giận người chẳng thể nói với ta rằng tình mình dạo này cách xa. Tại điều gì chẳng nói chẳng ra, hay người sợ chẳng dám đối diện. Từ dạo đầu người hứa rất thật, một mình chẳng là tim đủ chật. Vậy mà thuyền chẳng xong cũng lật, ta đâu phải là kẻ duy nhất. Lỡ, lỡ đã hứa rằng sẽ yêu mãi, chẳng có lẽ giờ tim tê tái. Niềm tin dấu lớn cũng mãi là sai. Hứa chi người hỡi, lỡ nói rồi về cuốn gói đen, chấm mà chấm lại chẳng đem tên. Thôi biết hết có lẽ là hết, trốn tránh cũng thế. Đã biết hết người vẫn có thể, đã dấu hết mà vẫn tìm kế. Ôm đau thương tâm can nề chê, vốn gì người đã quên sao hoa chỉ toàn ra rồi. Nay chung vai một kẻ lầm lỗi, yêu thương kia nay cũng hết rồi. Giận người chẳng thể nói với ta rằng tình mình dạo này cách xa. Tại điều gì chẳng nói chẳng ra, hay người sợ chẳng dám đối diện. Từ dạo đầu người hứa rất thật, một mình chẳng là tim đủ chật. Vậy mà thuyền chẳng xong cũng lật, ta đâu phải là kẻ duy nhất. Lỡ, lỡ đã hứa rằng sẽ yêu mãi, chắc có lẽ giờ tim tê tái. Niềm tin dấu lớn cũng mãi là sai. Hứa chi người hỡi, lỡ nói rồi về cuộc gọi đến, chấm mà chấm lại chẳng đem tên. Thôi biết hết có lẽ là hết, trốn tránh cũng thế. Đã biết hết người vẫn có thể, đã dấu hết mà vẫn tìm kế. Ôm đau thương tâm can để chê, vốn gì người đã quên sao hoa chỉ toàn ra rồi. Nay trông vai một kẻ lầm lỗi, yêu thương kia nay cũng hết rồi. Trốn tránh cũng thế, đã biết hết người vẫn có thể, đã dấu hết mà vẫn tìm kế. Ôm đau thương tâm can nề chê, vốn gì người đã quên sao hoa chỉ toàn ra rồi. Nay trông vai một kẻ